Chương 246, Mỹ Nhân chợt đến. Chương 246, Mỹ Nhân chợt đến. Dùng đại khái một cái tháng, Lục Vũ luyện chế ra 3 loại linh đan xuất ra, đều là tứ phẩm, theo thứ tự là để thăng tốc độ tu luyện quá linh đan, chữa thương dùng tiểu tạo hóa đan, cùng với có thể diên thọ kéo dài 200 năm thiên dương tục mệnh đan, trong đó quá linh đan số lượng tối đa, có 18 khỏa, tiểu tạo hóa đan 13 khỏa, ít nhất chính là thiên dương tục mệnh đan, chỉ có 9 khỏa. Tiểu Lục Vũ, nhiều như vậy linh đan, ngươi ý định như thế nào phân phối? Mặc dù ngươi muốn lấy ra đi đổi cầm cái ngũ hành gì tính phách, nhưng là không dùng được nhiều như vậy. A ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh híp mắt ôn tồn nói. Trong lòng nghĩ lại là bất kể như thế nào cũng phải ở trong tay Lục Vũ khấu trừ xuất mấy viên linh đan tới không thể. Tuy hiện nay Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư đã có 2 cái, lục phẩm luyện đan sư thậm chí đều bồi dưỡng được 7-8 cao y, thế nhưng có thể luyện chế cao giai nhất linh đan cũng chính là ngũ phẩm linh đan. Như tứ phẩm linh đan loại này cấp bậc ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, Thiên Đô không ai có thể luyện chế, mà hết lần này tới lần khác những linh đan này tại Thiên Đô cũng là giá trị tối cao, cho dù là Lục gia những năm nay trông coi Lục Vũ vị này luyện đan tông sư, cất chứa tứ phẩm linh đan cũng không có nhiều, tại liên tiếp dùng không ít, cũng không có mấy viên hàng tồn, cho nên Lục Vũ hiện tại khai lò luyện đan, hắn là bất kể như thế nào cũng phải giữ lại hạ xuống một bộ phận với tư cách là Lục gia át chủ bài cất chứa. Lục Vũ tức giận nhìn vị này 16 gia gia liếc một cái, mỗi lần hắn luyện đan vị này có chút già mà không kính 16 gia gia đều muốn tới đánh một lần thu phong, nếu không phải để cho hắn thu hết điểm chỗ tốt, đừng nghĩ để cho hắn rời đi. Bất quá Lục Vũ cũng biết, với tư cách là ngũ trưởng lão 16 gia gia thực sự không phải là vì chính mình nhu cầu tư lợi, hết thể cũng là vì gia tộc, cho nên hắn cũng không nên nói cái gì. Cái này thật sự là khó mà nói à, bất quá ta đáp ứng ngài lão, ngoại trừ đổi lấy ngũ hành tinh phách ra, còn lại đều lưu cho ngài như thế nào đây. Đã là Lục Vũ nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, nào biết được Lục Hồng Minh lại lay động đầu nói, cái này không thể được, tuy nói gia tộc rất cờ ở những linh đan này, thế nhưng cũng không thể chậm trễ tiểu Lục Vũ tu luyện của ngươi, những linh đan này nha, ngươi lấy trước đi đổi lấy cái gì tinh phách, thừa dịp đoạn này công phu 16 gia gia tại thu thập chút tài liệu, chờ ngươi đổi được rồi, ngươi tại khai lò cho gia tộc luyện chế một ít linh đan, như vậy hai không chậm trễ. Chẳng phải là tốt hơn? Vốn đứng ở một bên Lục Duy Thành nghe được phía trước nội tâm còn muốn 16 thúc hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện, thế nhưng nghe phía sau mới biết được, hay là hắn xem thường 16 thúc ra mặt, mục quang hơi hơi nhìn lướt qua có chút sửng sốt Lục Vũ, trong nội tâm rất có chút xấu hổ cảm giác, sợ Lục Vũ vị Lục gia này tiểu tổ tông bản tính bạo phát, bởi vậy vô thanh vô tức bất động thanh sắc lui 2 bước, cùng Lục Hồng Minh kéo ra cự ly. Lục Vũ bị Lục Hồng Minh yêu cầu khiến cho dở khóc dở cười, là tức cũng không được, cười cũng không được, nếu là dựa vào nguyên lai thân thể này chủ nhân tính tình, này sẽ sợ là muốn đánh phát một hồi tính tình, cái gì dài bối phận, cái gì dài lao đâu đặt ở vị kia trong lòng, bất quá đổi thành bây giờ Lục Vũ, tại tu dưỡng trên tự nhiên bất đồng, nhưng cũng là hít một hơi thật sâu mà nói, cái này nha, đến lúc sau muốn nhìn tình huống, nếu như hết thể thuận lợi, tại khai mở mấy lô cũng không. Thành vấn đề ý ở ngoài lời chính là, nếu không phải thuận lợi, vậy xin lỗi rồi, bổn thiếu chủ cũng không thời gian đều chậm trễ tại luyện đan phía trên. Lục Hồng Minh phảng phất căn bản không có nghe xuất ra đồng dạng, ha ha cười nói, như thế là tốt rồi, chúng ta một lời đã định, ừ, ngươi luyện đan mấy ngày nay nghe nói Lâm gia tiểu nha đầu tới, cùng tiểu nam mấy cái sắp đem Thiên Quỳnh Sơn cho lật ngược, ngươi vừa vặn xuất quan gặp nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt mạc danh kỳ diệu Lục Vũ, xoay người rời đi. Lục Vũ đem ánh mắt chuyển qua Lục Duy Thành Thâm Sơn, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, Lâm Tế tiểu nha đầu, kia chỉ có thể là Lâm Giao. Chán nở dê lẽ lại nàng cùng Lục Nam hai cái tại Thiên Quỳnh Sơn còn có thể dữ dội hay sao? Lục Duy Thành thấy Lục Vũ nhìn qua, mục quang có chút né tránh, thoảng qua tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, cái này ta cũng không tốt lắm nói, tóm lại hai cái nha đầu không phải là rất bất lo là được, may mà không có xuất cái đại sự gì, ngươi cũng không cần lo lắng ta vậy. Còn có một lò linh đan muốn luyện chế, đi trước một bước nói xong cũng dứt khoát biến mất không thấy. Thời điểm này toàn bộ phòng luyện đan bên trong ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, những người khác đã sớm mất tung ảnh, liền thừa hắn lẻ loi trơ trọi một người. Đến cùng chuyện gì xảy ra à, Lục Vũ trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, đáng hận chính là những người này biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại là không nói cái minh bạch. Trong nội tâm hạ quyết tâm, nếu hai cái nha đầu làm cái gì chuyện gì quá phận tình, nhất định phải hảo hảo trừng phạt một phen mới được. Đang nghĩ như vậy thời điểm, vừa mời tới phía ngoài Lục Vũ chợt nghe đến xa xa một tiếng oanh tiếng nổ mạnh, đổi lại người khác có lẽ sẽ nghi hoặc. Đây là cái gì cao thủ bạo phát đại chiến gì gì đó, thế nhưng Lục Vũ đối với loại này nặng nghề nổ đùng âm thanh thật sự là quá quen thuộc. Lúc này đan lô bạo tạc đưa tới thanh âm, tại hắn lúc ban đầu đầu nhập thuật luyện đan một đoạn thời gian, loại chuyện này hắn không ít kinh lịch, thẳng đến sau này tại thuật luyện đan phía trên lấy được cũng đủ lớn. Tiến bộ, hình thành thuật luyện đan của mình hệ thống, lúc này mới có thể tại luyện chế tuyệt đại bộ phận linh đan thời điểm tránh tạc lô sự tình phát sinh, nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là tương đối mà nói, ban đầu ở luyện chế tránh kiếp đan thời điểm, hắn thế nhưng là mấy lần tạc lô, vì thế cái kia xây dựng tại đan linh trên núi thông linh cấp đan lô đều nhận được thật lớn tổn thương, hao tốn không biết bao nhiêu quý trọng tài liệu mới thân thiện hữu hảo sửa tốt, vì thế hắn gần như sẽ trở thành đan tôn về sau kiếm lấy tài phú hơn phân nửa đều dùng trên này mặt, đầy đủ để cho hắn đối với tạc lô loại sự tình này khắc cốt ghi tâm. Nhất là nghe thanh âm phương hướng, đúng là hắn tại Thiên Quỳnh Sơn trên chỗ ở, có thể tại chỗ đó luyện đan, ngoại trừ Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược liền cũng không có người khác, lúc trước thu mấy cái ký danh đệ tử còn chưa tới có tư cách độc lập luyện đan tình trạng, rốt cuộc vô luận là tu vi hay là tư chất so với Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược mà nói bọn họ đều muốn kém một chút. Nay sẽ tự nhiên không có gì hảo nghĩ, Lục Vũ thân hình lóe lên, đổi lại một đạo lưu quang phi độn mà đi. Khúc khục, Giao tỷ tỷ, thật có thể được sao, lần này lại thất bại, tuy luyện khí cũng là dùng hỏa, thế nhưng cùng luyện đan vẫn có rất lớn bất đồng, đây đã là báo hỏng thứ 6 đan lô, ca ca nếu biết chúng ta làm hư nhiều như vậy đan lô, nhất định sẽ đại phát lôi đình được sợ cái gì, không phải là mấy cái đan lô sao, chúng ta lâm ra cái gì khác đều thiếu, sẽ chết không thiếu pháp khí, mặc dù tại pháp khí bên trong, đan lô giá trị cũng cao hơn suốt mấy cái tầng cấp, thế nhưng ngươi Giao tỷ tỷ hay là gánh nặng lên. Mau tới cho tỷ tỷ nhìn xem, lần này là nguyên nhân gì, ta vừa rồi đều nghe thấy được bên trong linh đan đều nhanh muốn quen thuộc, mùi thơm đều ra, như thế nào đống nhiên liền nổ tung đâu, này vừa mới phi độn tới Lục Vũ, còn không thấy được thân ảnh, thế nhưng nghe được Lâm Giao thanh âm quen thuộc, cũng không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, lúc nào linh đan ra lò lại muốn dùng quen thuộc để hình dung, chẳng lẽ nàng một vị luyện đan là nấu đồ ăn sao, quả thật chính là hồ đồ các. Ngươi đang làm cái gì khiến cho toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn cũng không được an bình Lục Nam? Ngươi tu luyện tới cảnh giới gì sao có thể luyện chế mấy phẩm linh đan, ta an bài cho ngươi những cái kia bài học có phải hay không đều học tốt được? Lục Vũ không tốt trực tiếp hướng về phía Lâm Giao phát tác, chỉ có thể trước hù dọa một chút vẻ mặt đen nhánh Lục Nam. Uy, Lục Vũ, ngươi như thế nào dữ dội như vậy, ta thật vất vả cầu Lục Nam muội muội bảo ta luyện đan, vạn nhất hắn không dạy ta, ngươi bồi thường sao? Đừng nhìn ngươi luyện đan lợi hại, hừ, dạy đô đệ có thể chưa hẳn đến cỡ nào lành nghề. Lâm Giao lúc này cũng có chút chật vật, vốn một trương khuynh quốc khuynh thành kiều nhan lúc này lại là đen một khối bạch một khối, mái tóc lại càng là tán loạn, một thân màu xanh da trời y phục cho dù là phản ứng nhanh, kịp thời khởi động hộ thân chân nguyên bảo. Hộ, ống tay áo mép váy trô như trước bị tạc phá toái không chịu nổi, lộ ra bên trong tuyết chán trắng muốt da thịt. Thế nhưng Lâm đại tiểu thư tựa hồ căn bản không có chú ý tới mình hình tượng đồng dạng, như cũ kiêu ngạo như thiên nga ngửa đầu, vẻ mặt khinh thường thậm chí hàm chứa khiêu khích nhìn Lục Vũ. Hiển nhiên mặc dù lần trước kiến thức Lục Vũ tại đan đạo trên phi phàm thành tiểu cùng làm cho người chấn kinh truyền thừa, như cũ không thể để cho vị Lâm đại tiểu thư này tâm phục khẩu phục. Nhất là bất luận là sư môn hay là gia tộc đều là một bộ xem trọng hắn và Lục Vũ tương lai tác hợp thái độ, càng làm cho hắn khí không đánh một chỗ. Không nghĩ tới chính mình không có đi tìm nàng phiền thoái, ngược lại là bị nha đầu kia trách móc vài câu, bất quá khi Lục Vũ quay đầu thấy được bộ dáng Lâm Giao, vừa mới nổi lên một tia nộ khí liền chôn vùi, cố nén cười. Xua mặt hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Giao khẽ hừ một tiếng, một tay đem Lục Nam kéo đến bên cạnh mình, bĩu môi nói, ta đi đâu còn muốn với ngươi báo cáo sao, ngươi là người thế nào của ta, nha đầu kia hôm nay là uống lộn thuốc sao? Lục Vũ bị chẹn họng một câu, suy nghĩ một chút. Chính mình thật sự là không có gì lập trường, nhìn thoáng qua trốn sau lưng Lâm Giao Lục Nam, hung hăng chừng nàng liếc một cái, sau đó nói với Lâm Giao, không có kia cái luyện đan thiên phú, liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tài liệu. Đan lô thật là chân quý, mặc dù ngươi Lâm gia là luyện khí thế gia cũng không có bao nhiêu đan lô à, theo ta biết, luyện chế một kiện đan lô pháp khí làm tiêu hao tài liệu cùng tinh lực, đầy đủ luyện chế một kiện pháp bảo, ngươi có rảnh không bằng. Giao giao tiểu nam mấy người bọn hắn một ít luyện khí chi đạo, không muốn như còn không có lớn lên tiểu hài tử giống như được, làm một ít đấu trí sự tình. Lâm Giao con mắt trừng lão đại, gia hỏa này cũng dám giáo hơn chính mình, dựa vào cái gì đang muốn lý luận một phen. Để cho người này hảo hảo nhận thức một phen sai lầm của mình, Lục Nam đã sớm phát giác không ổn, biết ca ca nhất là yêu thích tiến tĩnh, nếu là ở dây dưa tiếp, đem ca ca thật vất vả góp nhặt lên hảo tính tình cho đã tiêu hao hết, đó mới muốn hỏng bét. Vì vậy không đợi Lâm Giao mở miệng, vội vàng cao giọng đáp ứng nói, biết, biết, Giao tỷ tỷ, chúng ta đi. Thanh Nhược các nàng vẫn chờ đó nói xong, không nói lời gì liền đem Lâm Giao cho dụ đi được. Ở trong mắt Lục Nam, Lâm Giao đó chính là về sau ca ca đạo lữ, chị dâu của nàng. Tuy hai bên trong đó căn bản không có qua loại này biểu thị, thế nhưng Lục Lâm hai nhà gia tộc cao tầng cùng thành viên trung tâm cũng đã đem việc này coi là theo lý thường chuyện đương nhiên. Cho nên Lục Nam cùng đối với Lâm Giao so với Cơ Thanh Nhược đợi Lục Vũ đệ tử khác còn muốn thân cận nhiều. Lâm Gia là Thiên Đô luyện khí đệ nhất thế gia, Lục Gia là Thiên Đô luyện đan đệ nhất thế gia, nếu là hai nhà thông gia, cũng coi là mạnh mẽ liên hiệp, đây cũng là hai nhà nhân hỷ văn nhạc kiến sự tình. Ngược lại là với tư cách là người trong cuộc, Lục Vũ cùng Lâm Giao đối với cái này không có bất kỳ giác ngộ.